Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Các bạn đang theo dõi kênh Jimmy Nguyễn Top Hit. Đây là nơi phát hành những ca khúc trẻ xưa bất hủ mà những đời đầu 8X, 9X sẽ không bao giờ quên được. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và hãy like, hãy subscribe cho kênh của tụi mình để có thể phát triển. Cảm ơn các bạn. Xa xăm mịt mù trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, ngày nào xanh như tờ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Trường là út xa cành, giờ con bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em, nhớ anh mất môi cười thương ơi.